Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, bốn nơi kiểm tra, chương 157, bốn nơi kiểm tra. Sáng sớm ngày hôm đó, Lâm Giật trời vừa sáng lên liền ra ngoài, ở thế lực bên trong kiểm tra lên. Bây giờ, toàn bộ thế lực bên trong nắm giữ hơn 10 vạn người. Bất quá đại đa số đều là lão nhân đứa nhỏ cùng nữ nhân. Còn chiến binh đội ngũ phát triển, như thế không có bao lớn mở rộng. Mạc Long, Hoàng Kỷ Nguyên, Lương Vũ, Ngô Dũng từng người dẫn dắt 5.000 tinh nhuệ, Tương Cầm Cầm dẫn 15.000 cung thủ, là to lớn nhất mạnh nhất một đội ngũ, lại là toàn bộ thế lực bên trong quyền lên tiếng cao nhất nữ nhân. Mà toàn bộ thế lực chiến binh đội ngũ có thể có 4 vạn người. Còn lại đều là lão nhân cùng đứa nhỏ chiếm đa số. Còn có một ít đội ngũ nhỏ ở sinh tồn. Cái này vẫn là Lâm Giật nắm giữ vũ khí trang bị tình huống dưới. Mới phát triển ra cái này chiến binh quy mô. Bằng không, không thể có cơ hội quật khởi cùng 3 thế lực lớn đứng ngang hàng. Hơn nữa, muốn phát triển, nhân viên là ắt không thể thiếu. Có thể 3 thế lực lớn sớm đã đem phần lớn thanh tráng niên thu nạp đi qua. Còn lại đều là một ít lão nhân đứa nhỏ cùng nữ nhân. Còn có phần lớn không có vũ khí trang bị cùng từng cường hóa người. Lâm Giật đội ngũ, có thể kéo tới là rất may mắn. Bây giờ phát triển thế hài lòng. Từ hắn từng cái kiểm tra tình huống đến xem. Toàn bộ thế lực chính tươi tốt. Người người trên mặt tràn ngập đấu chí. Bây giờ, muốn nói nhiều nhất vẫn là thế lực bên trong đứa nhỏ. Có tới 50.000 tên đứa nhỏ. Một ít là đội ngũ chiến binh đứa nhỏ. Một ít nhưng là mất đi người thân cô nhi. Những đứa bé này, phần lớn bị thu nạp lại đây nuôi. Hiện tại càng là khởi công xây dựng trường học đến giáo dục bọn họ. Mà liền Lâm Giật được tin tức xem, 3 thế lực lớn bên trong, chỉ có một cái thế lực ở làm chuyện này. Vậy thì là quân khu bên trong, Tôn Nhiễm Minh thân là tướng quân, tự nhiên rõ ràng thế lực tương lai hòn đá tảng ở đâu. Vì lẽ đó hắn cũng thu dưỡng không ít đứa nhỏ, này không chỉ có là quân nhân trách nhiệm, càng là một loại thế lực phát triển xu thế. Phía trước, một mảnh liên miên kiến trúc, bao quát rất rộng, còn có thể nhìn thấy không ít kiến trúc đội ngũ chính đang xây dựng. Mà bên trong, nhưng là truyền đến một tiếng lại một tiếng non nớt đọc chậm thanh âm. Đây là một đám lại một đám đứa nhỏ, Lâm Giật đi tới nơi này, nhìn trước mắt một gian lại một gian rộng rãi phòng học. Bàn ghế đều rất đầy đủ hết, từng cái đứa nhỏ chính thật lòng học tập. Nghe lão sư giáo dục, những này lão sư là chuyên môn tìm đến, có một ít kinh nghiệm, thậm chí có cổ lão văn chữ truyền thừa mới được. Lâm Giật nhìn phía trước bên trong phòng học, một tên cô gái trẻ chính bản thân mặc giáp da, giảng giải một ít chữ viết xa xưa. Này một đám hai từ, vốn là rất mờ mịt, thế nhưng theo này đoạn thời gian lại đây, đều sắp tốc thích ứng hạ xuống. Hơn nữa, nguyên bản người người sắc mặt tái nhợt gầy yếu, nhưng bây giờ lại mỗi người khỏe mạnh hồng hào. Thậm chí, những đứa bé này bên trong thân thể tinh lực dồi dào. Khí lực mạnh mẽ, không chỉ có mỗi ngày có dã thú thịt ăn, buổi sáng còn có một chén ngon dã thú sữa. Này liền khiến cho những đứa bé này vô cùng cường tráng. Đều cho ta dừng lại. Trung bình tấn là luyện võ trước kiến thức cơ bản. Chính là luyện quyền không luyện công, đến già không dã tràng, các ngươi nghe rõ ràng không? Phía trước đất trống, có một đám 11 tuổi trở lên đứa nhỏ, học tập chát trung bình tấn, ở trước mặt, đang có một người trung niên ở chăm chú nghiêm túc giáo dục. Vô cùng nghiêm khắc, tên này trung niên là chiến sĩ lại là lão sư, là đứa nhỏ khải mông quyền sư, phụ trách giáo dục đứa nhỏ cơ sở quyền pháp. Bắt đầu có ý thức truyền thụ thân thể bọn họ khí lực rèn luyện. Vì tương lai đánh tốt cơ sở, Lâm Giật nhìn một hồi, vẻ mặt thỏa mãn, nơi này đứa nhỏ không chỉ có muốn học tập cổ lão văn chữ truyền thừa. Còn muốn mỗi ngày học tập quyền pháp tri thức nội dung quan trọng. Đây là một cái chuyển biến. Bất quá, có cường hãn tú thịt cùng tú sữa cung cấp, những đứa bé này tinh lực dồi dào trưởng thành. lại như là một con lại một con gào gào muốn lao vào lão hổ. Chính đang khỏe mạnh trưởng thành, Lâm Dật kiểm tra toàn bộ học viện sau, phát hiện nơi này chia làm mấy cái bộ phận. Một cái bộ phận là 3 tuổi trở lên đứa nhỏ, một cái bộ phận là 3 tuổi trở xuống đứa nhỏ, một cái là 10 tuổi trở lên đứa nhỏ, đều không giống nhau, 3 tuổi trở xuống, đều còn không cách nào hình thành một cái giáo dục, chỉ có thể ở một ít nhân viên chăm sóc dưới chậm rãi trưởng thành. Mà một ít mấy tháng lớn trẻ mới sinh, toàn bộ đều là ăn thú sữa. Những này tiền sử thú sữa càng có thể tăng trưởng đứa nhỏ thân thể cùng khí lực. Tương lai, khi này 50.000 tiểu tử đều trưởng thành, chính là toàn bộ thế lực bên trong trung kiên nhất hòn đá tảng, Lâm Dật sắc mặt thỏa mãn. Cùng nhau đi tới, không nhìn thấy một ít không hài lòng, tất cả mọi người đều tận tâm tận trách, đặc biệt Tương Cầm Cầm cùng Khương Ngọc Nhiên hai người thỉnh thoảng đến kiểm tra. Hết thảy bên trong học viện bộ công nhân viên không một cái dám không tỉ mỉ làm tốt. Bây giờ thời đại không giống, lương thực khan hiếm, vật tư khan hiếm, cái gì đều khuyết thiếu tình huống dưới. Những công việc này nhân viên ngoại trừ bản thân liền là chiến binh đội ngũ một thành viên ở ngoài. Còn lại đều là một ít người bình thường, muốn còn sống, phần này công việc tốt ai sẽ không quý trọng. Bằng không ngươi liền mình đi săn giết mãnh thú thu được đồ ăn. Nơi này, nhưng là cung cấp toàn bộ thế lực tối điều kiện tốt cùng đồ ăn. Nhìn những kia đứa nhỏ ăn cái gì liền rõ ràng. Lâm Dật đi ra nơi này, rất nhanh sẽ đến một chỗ. Nơi này đồng dạng có một mảnh to lớn phòng ốc, mà bên trong đang có một đoàn lão nhân ra ra vào vào. Người người cõng lấy một ít ba lô. Trở về đều là tràn đầy một ba lô thực vật, những này là thảo dược, không sai, những lão nhân này đều là dược sư, là Thương Cầm Cầm vừa bắt đầu liền thu nạp tới được. Có một ít lão nhân, có mang đủ loại tri thức kỹ năng, lại như nguyên bản lão dược sư như thế, đều là một phần quý giá tri thức, mà những lão nhân này bây giờ mỗi ngày đi bên trong sơn cốc dẫm dược. Sau đó trở về tụ tập cùng nhau thảo luận. Từng người tiến hành thảo luận, chuẩn bị muốn luyện chế cái gọi là đan dược. Tiểu tử, cái này là độc dược, không thể loạn thử nghiệm. Ngươi nhớ chưa có, phía trước, một ông lão chính nghiêm túc cảnh cáo một tên 12 tuổi thiếu niên. Thiếu niên này mạnh mẽ gật đầu, biểu thị mình đã nhớ kỹ này một loại độc dược. Nơi này, rất nhiều lão nhân đều mang theo một cái hoặc là mấy cái thiếu niên. Thiếu nữ đều là một ít tự nguyện đến học tập thảo dược tri thức thiếu niên. Thiếu nữ, là Lâm Dật có ý thức muốn bồi dưỡng một ít dược sư. Bọn họ thu được mấy cái cơ sở thuật chế thuốc tri thức truyền thừa. Tự nhiên muốn phát dương quang đại, lão dược sư chính là một cái lựa chọn tốt nhất, do bọn họ đến học tập nghiên cứu, sau đó ở truyền thụ cho những thiếu niên này thiếu nữ. Đương nhiên, Lâm Dật còn đặc biệt để lại một quyển cơ sở thuật chế thuốc. Nhìn những thiếu niên này thiếu nữ học tập thế nào, chuẩn bị chọn trong đó tốt nhất một vị, khen thưởng một quyển này đồ vật. Nhìn thấy nơi này, rất bao nhiêu còn trẻ nữ đều ở chăm chú học tập. Thậm chí có một ít lão nhân còn mang theo bọn họ vào núi cốc trong rừng rậm tìm kiếm một ít dược. Liệu, ngay tại chỗ dạy học, đây là sư phụ lĩnh đồ đệ. Nguyên bản không ít lão nhân không muốn truyền thụ từng người tri thức. Thế nhưng cuối cùng không thể không truyền thụ, bằng không đem mai một những thứ đồ này. Lâm Dật không có đi vào, mà là kiểm tra một thoáng sau, ở những kia sắc mặt kích động thủ vệ trước mắt đi qua. Hướng về thế lực bên trong một cái cấm khu đi đến. Đứng lại, nơi này là cấm địa. Vâng, là thủ lĩnh, lúc này. Phía trước một mảnh cao vót kiến trúc trước, đang có một đội thủ vệ đứng ở nơi này, nguyên bản vừa nhìn có người lại đây lập tức quát lớn. Nhưng vừa nhìn rõ ràng người đến dung mạo sau, nhất thời há hốc mồm, hóa ra là thế lực thủ lĩnh, đây là thân phận của ta lệnh bài. Lâm Dật không có một chút nào trách cứ, mà là lấy ra một viên lệnh bài, đây là một khối dùng đồng thau khắc họa mà thành, cũng không rõ ràng. Tương Cầm Cầm từ đâu làm ra đồ vật, ngược lại là nàng chuẩn bị cho Lâm Dật. Hơn nữa, thế lực bên trong thống lĩnh đều có một vật như vậy. đây là tránh khỏi mấy người có thể cải trang thành người khác dáng vẻ. Đặc biệt thế lực thống lĩnh chờ cao tầng đều phải có những thứ đồ này. Thủ lĩnh được, một đám chiến binh sắc mặt nghiêm túc, con mắt hơi kích động, không nghĩ tới Lâm Dật dĩ nhiên tới nơi này. Hắn mỉm cười gật đầu, thu hồi lệnh bài liền đi vào. Đây là một cái cực kỳ bao la to lớn kiến trúc. Toàn bộ kiến trúc càng như là một cái nhà xưởng, là nung nấu đồng thau địa phương, chính đang gia tăng kiến tạo ở trong. Lâm Dật vừa tiến đến, liền nhìn thấy vô số bóng người đang bận bịu dựng, xe đẩy kéo nham thạch, thậm chí đã có một cái lò nung bắt đầu hoàn công. Mọi người thêm cầm sức mạnh, tranh thủ hoàn thành cái này lò nung lớn. Chúng ta thì có đồng thau khoáng thạch nung nấu, là có thể chế tạo ra vô số đồ đồng thau cụ thậm chí binh khí áo giáp. Cố lên được, phía trước, một đám lại một đám người đang làm việc, mà đi đầu một người biểu hiện ngang nhiên, đang không ngừng cổ vũ mọi người. Đây là một cái đồng thau giã luyện xưởng, đều là do một ít sắt thép giã luyện kỹ thuật người đến thành lập. Là trọng yếu nhất, Lâm Dật coi trọng nhất mấy nhiệm vụ lớn một trong. Một người trong đó chính là trước mắt đồng thau giã luyện xưởng. Chỉ có đem đồng thau giã luyện ra, mới có cơ hội rèn đúc binh khí áo giáp, thậm chí sinh hoạt dụng cụ vân vân. Những thứ đồ này rất trọng yếu. Không chỉ có là một cái thế lực phát triển, càng là loài người phát triển lịch trình. Dù sao, bây giờ còn chưa phát hiện cái gì quặng sắt tồn tại. Duy nhất tìm tới chính là cái này đồng thau khoáng thạch. Mà cái này đồng thau nung nấu công tác, kỳ thực Lâm Dật nói trắng ra chính là cái gì cũng không hiểu. Biện pháp duy nhất chính là từ thế lực bên trong chọn một ít ở sắt thép xưởng từng công tác người. Đến thành lập, nhìn hồi lâu, Lâm Dật có không ít thất vọng, nơi này còn không kiến thiết hoàn thành, không thể tiến hành đầu tư. Hắn không có dừng lại, mà là xoay người rời đi nơi này, không có ai rõ ràng. Vừa mới thế lực thủ lĩnh đi tới nơi này kiểm tra. Duy nhất rõ ràng chính là này một đám thủ vệ, chính kích động nhìn hắn rời đi. Lần này Lâm Dật có thể nói có chút thỏa mãn, lại có chút bất mãn cùng bất đắc dĩ. Toàn bộ thế lực phát triển có thể nói thế rất hài lòng. Thế nhưng có một vài thứ vẫn là không cách nào thực hiện. Bởi vì căn bản là khó có thể thực hiện, liền như giã luyện xưởng. Muốn hoàn thành giã luyện khoáng thạch, nhất định phải có đầy đủ thiêu đốt điểm vật liệu mới được. Mà hiện đại dùng than đá đến thiêu đốt, nhưng là hiện tại mọi người còn không phát hiện có than đá vật này tồn tại. Muốn cái gì đến thiêu đốt đây? Cái vấn đề này rất nghiêm trọng. Lâm Dật có chút cười khổ, cảm giác mình quá muốn làm nhiên. Xem ra, mau chóng tìm kiếm một ít có thể thiêu đốt đồ vật. Bằng không chỉ có thể dùng gỗ để thay thế, hắn nỉ non một câu như vậy. Sau đó không có lại kiểm tra, trực tiếp xoay người hướng chỗ ở của chính mình đi đến. Dọc theo đường đi, hắn đều đang suy tư phải bao lâu mới có thể nung nấu đồng thau. Rèn đúc đồng thau binh khí cùng áo giáp, chỉ có cái này hoàn thành hết thảy bước đi. Rèn đúc ra đồng thau vũ khí sau. Lâm Dật mới tin tưởng thế lực sẽ nhất phi trùng thiên. Lâm Dật, ngươi có thể coi là trở về. Tuyết Anh đã trở về. Ngươi mau mau đi theo ta. Lúc này, ở Lâm Dật gian nhà trước, đang có một bóng người sốt ruột chờ đợi. Vừa nhìn thấy hắn sau lập tức chạy tới. Sắc mặt sốt ruột nói rồi một câu như vậy. Người đến chính là Thương Cầm Cầm Mơ Siêu. Hết chương.